Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, miệng này một lúc thoải mái. Dạ Sắc bị thần bí tinh thể bọc lại, không thể động đậy, chỉ lưu một cái đầu bộ thả ở bên ngoài, tránh khỏi hắn bị nín chết. Hàn Tuyết đem hắn vứt qua một bên, cũng bắt đầu không ngừng dùng năng lượng đến bên trong cùng tầng kia lồng năng lượng. Thậm chí kia gần 100 ma tộc binh sĩ, thường cách một đoạn thời gian đều tụ tập kết thành trận. Cộng đồng hội tụ thành một đạo nồng hậu dày đặc khói đen, cùng nhau hiệp trợ hai vị cao cấp ma tộc công việc. Mà tầng kia màu xanh lá lồng năng lượng, bị bên trong cùng sau phiêu tán lục khí, cũng là càng lúc càng nhanh. Nhưng chỉ mang gió êm dịu, thế mà cũng càng ngày càng cường thịnh. Mỹ nữ, có thể hay không thả ta đi ra a? Dạng tinh thể thái rất khó chịu a. Dạ Sắc tiếng la rất bất đắc dĩ, phần eo của hắn lấy dưới không thể động đậy, hai tay cũng bị một mực khóa lại, chỉ có ngực ra hơi có một chút khe hở, cung cấp hắn thở dốc dùng. Nhưng mà cho dù hắn đem đại tỷ đổi thành mỹ nữ, Hàn Tuyết vẫn là không để ý tới hắn, một lòng một ý đem mục tiêu đều đặt ở viên kia thần bí lục cầu bên trên. Ta cũng là có chút điểm chuyển vận đó a. Ngươi thả ta xuống, mọi người cùng nhau cố gắng mà. Các ngươi nhìn trời khí tốt như vậy, chém chém giết giết chẳng phải là đả thương cùng khí, không bằng chúng ta tới một bàn mạt trược. Ta đoạt yêu chín siêu lợi hại. Uy, mắt to trách ngươi là thế nào phiêu lên? Bản thể của ngươi là ai con mắt a? Lớn như vậy, bên kia đứng đấy các đại ca, có đói bụng không a? Khát không khát a? Ta có heo đào cơm cùng trà xanh nha. Dạ Sắc mở ra đường tăng hình thức, giống một cái ngày mưa ếch xanh, miệng bên trong oác oác nói không ngừng, tựa hồ cũng không cảm thấy mệt mỏi. Hắn hiện tại kỳ thật rất khó chịu, tâm lý cùng trên thân thể song trọng khó chịu, hoặc là trực tiếp giết hắn để hắn rớt cấp về thành, hoặc là dứt khoát thả hắn trở về, đem hắn tinh thể hóa về sau trực tiếp bỏ ở nơi này không để ý tới hắn tính là gì quỷ. Bất đắc dĩ dưới chính mình dù sao cũng phải tìm một chút việc vui mới được. Có thể chung quanh lại không có người chơi khác, thậm chí thông tin đều bị gãy mất. Kỳ thật Dạ Sắc tại ngay từ đầu có nghĩ qua, có thể hay không liên hệ Nguyệt Ảnh Hàn Sương, để hắn đi tổn hại thần điện, nhìn xem có thể hay không gọi tới Sofina giúp đỡ chút. Mà ở dạng tinh thể thái về sau, ý nghĩ này liền gãy mất. Hàng thứ nhất vị thứ hai cái kia ma tộc, người đai lưng sai lệch, làm một tên nghiêm túc binh sĩ, ăn mặc nghiêm cẩn là nhất định. Hàng thứ hai vị thứ nhất ma tộc, người nhìn về phía ánh mắt của ta không đủ có sát khí. Ta thế nhưng là ngoài định mức cừu hận 150%. Người muốn biểu hiện ra ngươi là một cái sói đói, mà ta là con cừu non dáng vẻ. Hàng thứ ba sở hữu binh sĩ, ta thế nào cảm giác các ngươi muốn so trước hai hàng thấp một điểm a? Có phải hay không dinh dưỡng không đầy đủ a? Vẫn là nói các ngươi ma tộc thức ăn kém a? Đến chúng ta nhân tộc đi, heo đào cơm bao ăn no. Mắt thấy đối những này ma tộc binh sĩ thuyết giáo vô dụng, Dạ Sắc lại đem mục tiêu đổi thành cái kia tà niệm tập hợp thể. Mắt to quái, ngươi đến cùng là ai con mắt a? Vẫn là nói trời sinh chính là như vậy. Ngươi cùng tà nhãn có quan hệ hay không a? Ta cảm thấy các ngươi rất giống ai? Ngươi có phải hay không tà nhãn tổ tông a? Ta biết một cái hoàng kim tà nhãn, nuốt ta một khối lớn ma lực kết tinh, tối thiểu 20.000 kim tệ đâu. Ngươi có thể hay không đưa ta a? Ngoặc kép chấm chấm, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Đối một cái huyên thuyên đáng ghét tinh biện pháp tốt nhất liền là không để ý tới hắn. Ngươi nếu là phản kích, liền đang hợp đối phương ý. Tà niệm tập hợp thể liền không có lý Dạ Sắc, Mắt to quái, ngươi thật xấu, lớn đến từng này có buồn nôn hay không? Ngươi có phải hay không còn có huynh đệ ngoại hình là nội tạng? Huệ tương đương, tà niệm tập hợp thể khẽ run lên. Một đạo quang mang từ trong con mắt bắn ra, ở giữa không trung gạt một cái quỷ dị độ cong, sau đó chui vào dạ sắc thân thể, nguyên rùa, toàn thuộc tính giảm xuống 20%. Tiếp tục một ngày, dạ sắc trong nháy mắt ngậm miệng, nhưng là không có yên tĩnh bao lâu. Làm hắn nghĩ tới chính mình khôi lỗi về sau thế nhưng là hội 3 ngày 50% toàn thuộc tính rớt xuống. Cũng không kém cái này 20%. Thế là hắn lại nhịn không nổi. Lần này đem miệng này mục tiêu đổi thành ma tộc tướng lĩnh Hàn Tuyết. Mỹ nữ, ngươi dáng người tốt như vậy vì cái gì chỉ lộ một đôi mắt a? Dung mạo là khuynh quốc khuynh thành vẫn là tổn thương lá gan tổn thương phổi a? Hàn Tuyết, ngươi có bạn trai hay không a? Có muốn hay không ta giúp ngươi giới thiệu một tí? Tỷ như ta thế nào? Hàn Tuyết, ngươi mái tóc tím dài thật xinh đẹp. Là trời sinh vẫn là nhuộm a? Dùng tài liệu gì a? Hàn Tuyết, các ngươi ma tộc nữ tính đều là cùng nhân tộc không sai biệt lắm a? Thế nào cảm giác ngươi không giống ma tộc a? Rất giống nhân tộc. Dạ sắc nhắm mắt lại ở nơi đó gật gù đắc ý miệng này. Dù sao mình treo định, trong lời nói tiện nghi còn không thể chiếm a. Ồn ào, tại dạ sắc nói xong một câu cuối cùng lúc, Hàn Tuyết rốt cục nhịn không được. Hắn giận quát một tiếng, ngón tay đối dạ sắc một chỉ, một cây màu tím nhọn đâm đột ngột xuất hiện tại dạ sắc mi tâm phía trước. Nhọn đâm đỉnh ẩn ẩn tàn ra hàn ý, để mi tâm của hắn đau nhức. Đây là cái gì a? Ngoạn tao, dạ sắc trong nháy mắt ngậm miệng lại, không còn có vừa rồi miệng này lúc hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện mình mỗi nói một chữ, cây kia nhọn đâm liền hướng trước một điểm, hắn lại miệng này hai câu, căn này nhọn đâm liền sẽ đâm tiến mi tâm của hắn, mang đi tính mạng của hắn. Này chủng loại giống như bị nổ đầu cảm giác thật khó chịu. Nội tâm đậu đen rau muống một câu. Về sau, hắn bắt đầu yên lặng nhìn xem những này ma tộc mở ra viên kia màu xanh lá lồng năng lượng. Toàn bộ trong không gian cũng theo yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại có kỹ năng sử dụng thanh âm. Có phần là quỷ dị. Rốt cuộc là thứ gì? Đáng giá hai vị cao cấp ma tộc thân trước khi... Với lại có vẻ như bọn họ chạy tới đã rất lâu rồi. Toàn bộ vương quốc thế mà không có chút nào phát hiện. Mặc dù không rõ ràng gamma là ở đâu bị chặt, có thể cái này thâm thúy quạng mỏ tại trên địa đồ còn thuộc về vương quốc cảnh nội a. Trong bóng đêm tâm âm thầm nghi hoặc, nhưng là coi như hắn lại thế nào nghi hoặc, trước mắt cũng là ngay cả miệng này cũng không dám con kiến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Không biết qua bao lâu. Dạ sắc ngáp một cái. Đứng quá lâu hơi mệt. Có chút buồn ngủ. Vừa rồi hắn một mực ở vào hồn du thiên ngoại ngẩn người trạng thái. Hắn hướng lục cầu nơi đó liếc nhìn. Nguyên bản bóng rổ lớn nhỏ lục cầu. Thế mà đã biến thành to bằng trứng ngỗng. Nhưng là tà niệm tập hợp thể cùng ma tộc tướng lĩnh Hàn Tuyết vẫn còn tiếp tục bên trong cùng lồng. Năng lượng, có vẻ như còn không được. Cái đồ chơi này là sáo oa a. Từ lớn đến nhỏ thẳng đến nhỏ nhất. Được rồi, lâu như vậy đều sống qua tới. Cũng không kém cái này một nhỏ học rồi. Keng tương đương tà niệm tập hợp thể một lần công kích. Đột nhiên bị chặn lại. Dạ sắc trong nháy mắt tinh thần, sau đó định thần nhìn lại, chỉ thấy màu xanh lá lồng năng lượng đã biến mất, tại chỗ chỉ còn lại có một viên to bằng hạt lạc viên châu. Cái này viên châu nhan sắc xanh biếc vô cùng, phảng phất ngưng kết trên thế giới tinh thuần nhất màu xanh lá. Cái gì phỉ thúy đế vương lục, tại hạt châu này trước mặt đều ảm đạm vô quang. Trong lúc mơ hồ hạt châu này tựa hồ muốn chảy ra nước. Tại nó xuất hiện một khắc này, Bên trong không gian này, quang mang gió êm dịu trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Sau đó lại chậm rãi bình yên lặng xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.